Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3588, Thần Dược, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, kết bè kết lũ long thú, để Hắc Châu cùng ba cái trưởng lão, cảm giác được áp lực cực lớn, bất quá có Lục Minh ở, mọi thứ đều không là vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh xuất thủ, bất kể là thần vương tứ trọng, vẫn là thần vương ngũ trọng, đều là bị miểu sát. Ân, thiên địa, bắt đầu xuất hiện một cỗ áp lực, rất kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhíu mày, hắn cảm giác được thiên địa, có một cỗ cường đại áp lực áp ở trên người hắn. Càng là hướng Hắc Long cốc chỗ sâu, cỗ lực áp bách này lại càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, bọn họ lại đi về phía trước một khoảng cách. Thật là nồng nặc mùi thuốc. Đó là Kim Lân quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Phía trước, một gốc cao nửa thước cây nhỏ, xanh tươi ướt át. Phía trên mọc ra ba cái vàng óng ánh trái cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhận ra, đây là kim lân quả. Ở bên ngoài cũng có, nhưng là một dạng kim lân quả. Tán phát mùi thuốc, xa xa không cách nào cùng ba cái này kim lân quả đánh đồng với nhau. Ba cái này kim lân quả, mùi thuốc nồng đậm hết sức, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Vượt qua phổ thông kim lân quả gấp mấy chục lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù cách nhau rất xa, Lục Minh cũng có thể cảm giác được nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Nơi này, đã là chúng ta trước đó thăm dò mức cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Châu nói, bị bọn họ thăm dò qua. Thần dược cùng bảo vật, đều bị cầm đi. Bắt đầu từ nơi này, bọn họ không có dò xét qua, tự nhiên có không ít thần dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trực tiếp dậm chân mà ra, hướng về kim lân quả đi đến. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng gào thét, một cái to lớn kim sắc long thú vọt ra, vồ giết về phía Lục Minh. Đây là một cái thần vương ngũ trọng long thú, thực lực cường đại, nhưng là cũng không có đặt ở Lục Minh trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vung tay lên, mũi thương bắn ra, đem đầu này long thú đánh giết. Sau đó, Lục Minh lấy xuống một cái kim lân quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là mạnh sinh mệnh năng lượng. Luyện hóa cái này kim lân quả, đối thương thế của ta, sẽ có trợ giúp rất lớn. Lục Minh mỉm cười, trực tiếp một ngụm đem kim lân quả nuốt vào trong miệng. Bắt đầu luyện hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng không có để lượng tự quyết luyện hóa. Loại này thần dược, cực kỳ tinh khiết, căn bản không cần lượng tự quyết luyện hóa. Chính hắn luyện hóa tốc độ cũng rất nhanh. Hơn nữa bản thân luyện hóa có cái chỗ tốt, có thể mau hơn chữa thương. Kim lân quả vừa vào miệng bên trong, liền biến thành cuồn cuộn sinh mệnh năng lượng, tràn vào Lục Minh tứ chi bách hài, lại từ từ hướng về 11 cái tinh hạch hội tụ đi. Làm dịu Lục Minh tinh hạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh hạch bên trên, một chút thật nhỏ khe hở, đang chậm rãi khép lại. Kỳ thật, lượng tự quyết bên trong, còn chứa đựng Lục Minh số lớn thần lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là những cái này thần lực, đối với Lục Minh chữa thương mà nói, cũng không trợ giúp. Những cái này thần lực, đều là Lục Minh thần quân cảnh thần lực, rồi giao cường đại. Nếu như Lục Minh lấy những cái này thần lực đến chữa thương, chỉ sợ tổn thương không tốt. Ngược lại sẽ bị bàng bạc thần lực trùng kích ra nặng hơn tổn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cường đại thần lực tràn vào tinh hạch. Chỉ sợ sẽ làm cho tinh hạch khe hở biến càng lớn. Cho nên, Lục Minh mới không có mượn nhờ những cái này thần lực chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim lân quả bên trong sinh mệnh năng lượng. Cực kỳ thuần hậu, Lục Minh luyện hóa tốc độ rất nhanh. Bất quá một giờ, cả một cái kim lân quả liền hoàn toàn bị luyện hóa. Lục Minh thương thế, lại khá hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, Lục Minh hái hạ cái thứ hai kim lân quả nuốt xuống. Tiếp tục luyện hóa, nhìn thấy Lục Minh luyện hóa kim lân quả. Hắc Châu cùng ba cái trưởng lão, canh giữ ở tứ phương, vì Lục Minh hộ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, căn bản không cần hắn môn hộ pháp. Lục Minh mặc dù ở luyện hóa kim lân quả, nhưng là hắn cũng không có toàn tâm toàn ý luyện hóa. Phân ra một bộ phận tâm thần chú ý bốn phía. Nếu là có long thú công kích hắn, hắn trong phút chốc liền có thể phát động lôi đình nhất kích. Lại một giờ, Lục Minh tiếp tục luyện hóa cái thứ ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, làm cái thứ ba kim lân quả bị luyện hóa về sau. Lục Minh trên người truyền ra một tiếng oanh minh. Một cổ khí tức cường đại lan tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần vương ngũ trọng, liên tục luyện hóa ba cái kim lân quả. Lục Minh thương thế lại thích một đoạn. Tu vi trực tiếp khôi phục lại thần vương ngũ trọng cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, Hắc Châu đám người, trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột phá tu vi, có tốt như vậy đột phá sao? Vẻn vẹn chỉ là luyện hóa ba cái kim lân quả đã đột phá. Nơi này thần dược, mặc dù năng lượng ẩn chứa cực kỳ kinh người, nhưng là cũng không khả năng để người thoải mái như vậy đột phá cảnh giới a, nếu là dễ dàng như vậy. Bọn hắn tu vi sớm liền lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta chỉ là khôi phục thương thế. Ta trước kia tu vi xa không chỉ thần vương ngũ trọng. Nhìn thấy Hắc Châu đám người biểu lộ, Lục Minh giải thích một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì tiếp đó, hắn tu vi vẫn là không ngừng khôi phục. Miễn cho Hắc Châu đám người quá mức chấn kinh. Hắc Châu đám người liên tục gật đầu. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, kế tiếp là Hắc Long thế gia không có thăm dò qua. Thần dược cũng nhiều hơn. Trên đường đi, bọn họ không ngừng phát hiện thần dược. Lấy được thần dược, Lục Minh lấy đi một nửa. Hắc Châu đám người phân một nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, đến nơi này, long thú đã phi thường cường đại. Hắc Châu đám người đã gánh không được. Chỉ có dựa vào Lục Minh đánh giết long thú. Tất cả Lục Minh lấy đi một bán thần dược. Lục Minh cũng không chút khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này thần dược thật rất kinh người. Đối hắn thương thế khôi phục có tác dụng cực lớn. Hiện tại cũng không phải lúc khách khí. Hơn nữa loại này thần dược, cho dù hắn tu vi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng có đại dụng. Có thể khiến cho tu vi nhanh chóng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh xuất ra một can lớn bằng cánh tay long hình nhân sâm. Một hơi nuốt xuống, một bên tiến lên, một bên luyện hóa. Mặc dù dạng này luyện hóa tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng sẽ không chậm trễ thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh. Bọn họ lại đi về phía trước khoảng 10 vạn dặm. Lục Minh chữ vật giới chỉ bên trong đã nằm trên trăm loại bất đồng thần dược. Mỗi một loại đều dược hiệu kinh người. Có chút thần dược là nơi này đặc hữu. Có chút thần dược bên ngoài cũng có, Nhưng là dược hiệu còn kém rất rất xa nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một gốc thần dược xuất ra đi, đều giá trị liên thành. Lục huynh, chúng ta rất khó tiếp tục tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi đến nơi này. Hắc Châu giận dữ nói. Nơi này long thú, đã phi thường cường đại. Thậm chí xuất hiện thần vương thất trọng trở lên long thú. Cho dù có Lục Minh thủ hộ, Hắc Châu mấy người cũng cảm giác nửa bước khó đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục huynh, người nếu như nghĩ tiếp tục tiến lên dò xét. Chúng ta lưu lại, người tiếp tục tiến lên. Làm sao? Hắc Châu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật. Hắc Châu cũng rất muốn biết Hắc Long Cốc chỗ sâu có cái gì. Là dạng gì tình huống? Tốt, ta đưa các ngươi thối lui đến an toàn khu vực. Ta lại vào xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Tiếp đó, bọn họ lui lại. Lục Minh đem Hắc Châu đám người đưa đến địa phương an toàn. Hắn thi triển thân hình. Tiếp tục hướng về Hắc Long Cốc chỗ sâu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có Hắc Châu đám người. Một mình hắn hành động. Tốc độ nhanh rất nhiều. Hắn cũng không ham chiến. Nhìn thấy có thần dược. Trực tiếp hái đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy. Sau một thời gian ngắn. Lục Minh trên người. Lại tràn ngập ra một cổ khí tức cường đại. Hắn một bên tiến lên một bên luyện hóa thần dược. Thường thế lại khôi phục một chút. Tu vi cũng khôi phục lại thần vương lục trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khôi phục lại thần vương lục trọng về sau. Lục Minh thực lực mạnh hơn. Nơi này long thú, căn bản không phải hắn đối thủ. Coi như chậm rãi xuất hiện thần vương cửu trọng long thần. Cũng không phải Lục Minh đối thủ. Bất quá, theo không ngừng xâm nhập Hắc Long Cốc, thiên địa, cỗ kia áp lực cũng càng lúc càng lớn. Áp chế Lục Minh phát huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rõ ràng có thần vương lục trọng tu vi. Có thể sẽ bị áp chế đến thần vương ngũ trọng. Hơn nữa càng là hướng phía trước. Áp chế sẽ càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.